Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 77. Tống gia chuyện lý thú. Mặc dù những chuyện này toàn bộ phát sinh ở năm bên trong, nhưng đối với Tống Khuyết tới nói, đã giống như là qua hồi lâu. Ký ức đều khắc sâu tại cốt nhục bên trong. Hắn giảng rất chậm, đám người vậy đều rất chân thành đang nghe. Đang nghe đi săn thịnh hội về sau, trong đầu thường xuyên sẽ có một cái tà ác tiếng cười thời điểm. Mỗi người biểu lộ đều viết đầy lo lắng. Đi săn thịnh hội đối mặt qua thằng hề người đều biết đó là một cái như thế nào tên điên. Suy nghĩ theo Tống Khuyết lời nói một đạo, để Tần Thiên nhớ lại ngày đó sự tình. Nàng giờ phút này cắn môi, sắc mặt trắng bệch, trận chiến kia về sau, tất cả đội viên chết đi. Mình tại sau đó hứa trong nhiều ngày vậy một mực làm ác mộng. Thẳng đến hồi lâu về sau nàng mới thanh tỉnh lại. Cổ Lạc cùng Dạng Phong vậy một dạng. Bọn hắn đều cho là mình ý chí đã đầy đủ kiên định, cho nên mới có thể gặp như thế tinh thần tàn phá về sau khôi phục lại. Nhưng nghe xong Tống Khuyết giảng thuật, mọi người mới nhớ lại. Cái kia trong một ngày, thằng Hề thật là chuyên môn tại nhằm vào Tống Khuyết. Bọn hắn vậy mới biết được, mình kinh lịch, cùng Tống đội kinh lịch, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà sau đó đang nghe Tống Khuyết nói hai người mình cách đã đạt thành nhất trí thời điểm, bọn hắn vậy mơ hồ minh bạch, muốn để cái kia cỗ hỗn loạn ý chí thỏa hiệp, ra sao nó không dễ. Tần Thiên nhìn về phía Tống Khuyết ánh mắt, thình lình cũng nhiều một điểm sùng bái. Tóm lại, cái kia về sau, một chút ta không dám làm nhưng xác thực có thể làm sự tình, đều hội giao cho ta một nhân cách khác đi làm. Hắn làm việc tà khí, nhưng cũng có điểm mấu chốt. Cỗ này ranh giới cuối cùng liền là tới từ Tống Khuyết bản thân kiên. Chỉ, Lâm Quyết sau khi nghe xong, liền cực kỳ muốn uống rượu. Cảm thấy Tống Khuyết là một cái cùng mình giống nhau nam nhân. Nhưng đằng sau Tống Khuyết giảng cái kia chút cố sự, mới là chân chân chính chính để bọn hắn cảm giác được phá vỡ cố sự. Hố trời trong thành cái kia 7 ngày, sâu trong bóng tối đủ loại kiến thức, cùng cuối cùng cuộc chiến đấu kia, rốt cục để bọn hắn triệt để biết rõ Tống Khuyết mất đi thiên phú nguyên nhân. Những người kia cuối cùng cứu lại sao? Tần Thiên hỏi. Cứu được, mặc dù ta không có đánh bại nó, nhưng cuối cùng là chống đến viện quân đuổi tới. Tống Khuyết ôn hòa nói ra, mỗi người lần nữa lâm vào trầm mặc. Lực lượng một người, cưỡng ép kéo lại thiên tai cấp boss sinh vật, thiêu đốt mình thiên phú, đánh cược hết thảy đi cứu vớt một đám không phải thiên phú giả. Dạng này sự tình, Lâm Quyết tự hỏi mình làm không được, liền xem như đi cứu nữ nhân xinh đẹp, hắn vậy không bỏ được để cho mình mạo hiểm. Đương nhiên, vì Tần Thiên cùng Tiểu Thi dạng này mông lớn, chỉ cần bất tử, dù là bị đánh gần chết hắn còn thì nguyện ý. Tóm lại, Tống Khuyết những kinh nghiệm này để đám người tâm sinh kính sợ. Nhất là Tiểu Thi cùng Tần Thiên hai nữ nhân, mắt trong mang theo nhìn nam nhân khác lúc hoàn toàn khác biệt thần thái. Sau đó thì sao? Cái kia về sau ngươi về tới thứ nhất thành lũy, về tới Tống gia, nhưng mọi người còn không có làm sao tới được đến gặp nhau. Ngươi liền bị, nói chuyện vẫn là Tần Thiên. Cái này chi sau sự tình, Lâm Quyết mấy người cũng đều rõ ràng. Bọn hắn cùng Tống Khuyết uống một trận rượu, sau đó xem. Ngày đó Tống Khuyết ấp a ấp úng do dự dự. Nguyên lai là đang do dự có nên hay không nói cho người trong nhà mình mất đi thiên phú chuyện này. Từ hố trời chuyện này, cuối cùng lại đến được đưa đi tiến hóa khu, mọi người mới rốt cuộc minh bạch cái gọi là có tính đột phá đến từ nơi nào. Không phải thiên phú giả, tại khu mỏ quặng lại có thể vĩnh cửu sinh tồn. Thiên phú lại có thể thiêu đốt cùng cấy ghép, mà tiến hóa khu bản thân cũng không chỉ là một cái đơn thuần tà ác thí nghiệm tổ chức. Sau lưng nó đứng đấy là kim tự tháp chân chính chủ nhân một trong. Tại đề cập đến bạo quân thời điểm, đám người càng không phải là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có gì ngoài thiêu đốt thiên phú, nhân loại còn có cái khác, càng cường đại hơn thức tỉnh lực lượng, nhưng loại lực lượng này người sở hữu vô cùng thưa thớt. Có sau khi thức tỉnh ác ca, tăng thêm đường nhàn bỗng nhiên xuất hiện, ta mới rốt cục được cứu, tiến hóa khu vậy bởi vậy bị diệt đi. Hắn bà nội, nguyên lai ngày đó long tập sự kiện, thật là đường nhàn cưỡi long tới cứu ngươi. Lâm Quyết cảm thấy thật mẹ hắn kích thích, một con rồng thanh tầng thứ tư thành lũy trần nhà đụng phá. Loại trang diện này, hiện tại nhớ tới vẫn như cũ hăng hái. Lão đại, cái này về sau ngươi thiên phú. Độc Nhãn Vương hỏi, khôi phục, Tống Khuyết cười cười, tại mình mới thiên phú bên trên. Hắn không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không lớn muốn đề cập điểm này. Mặc dù bây giờ đã thu phóng tự nhiên, nhưng ngẫu vẫn là hội lơ đãng đã nhìn thấy tương lai cảnh tượng. Tỉ như một giây sau Lâm Quyết liền sẽ nói. Quá tốt rồi, lão đại, khu mỏ quặng bên trong tìm chỗ ngồi. Đến đánh một khung, bởi vì thường xuyên sẽ có loại này bỗng nhiên trông thấy ngắn ngủi tương lai tình huống. Cho nên Tống Khuyết thường xuyên hội nghe được tiếng vang. Trên thực tế cũng không trở về âm thanh, chỉ là đồng dạng một câu, nghe hai lượt, hắn dần dần quen thuộc, cũng có thể rất tốt thanh khống. Tống Khuyết lắc đầu, bắt đầu tiếp tục nói xong liên quan tới trật tự giả sự tình. Từ trật tự giả, cùng về sau thánh địa thành lũy bên trong những chuyện kia. Lâm Quyết vậy không để ý, liên quan tới Tống Khuyết thiên phú khôi phục chuyện này. Hắn kỳ thật sớm có phát giác, tại tranh cử Phương Chu thành lũy lãnh chúa thời điểm, Lâm Quyết cũng cảm giác được, mỗi người đều đang nghe Tống Khuyết giảng thuật chuyện ly kỳ. Liên quan tới thẩm phán kỵ sĩ chế tạo phương pháp, tầng thứ 9 kim tự tháp bên trong nội dung, cùng trật tự chi tử, cường đại trật tự chi tử để ở đây người kinh ngạc không thôi. Có thể tại kim tự tháp bên trong thể hiện ra cường đại lực lượng. Bí mật còn có cực kỳ khủng bố thế lực. Dạng này tồn tại mấy trăm năm qua, quả thực là không có ai biết. Thậm chí là liền các lãnh chúa, cũng chỉ có số rất ít nhìn thấy qua. Về sau cái này chút trật tự chi tử đâu? Dạ Phong hỏi, chết, chỉ có hai cái còn sống. Nhưng bên trong một cái vậy tạm thời không có uy hiếp. Bây giờ chúng ta nhất định phải cảnh giác. Gọi Constantine, hắn cũng là cường đại nhất. Đối với hắn tình báo, ta biết rất ít, nhưng bất kể thế nào có. Đối mặt hắn chúng ta nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Không quản các vị cho là mình mạnh bao nhiêu, chuẩn bị nhiều sung túc, đều nhất định phải cẩn thận. Tống Khuyết ngữ khí biểu lộ tên địch nhân này không giống bình thường. Chỉ là Lâm Quyết bọn người ở tại ý là, cái này chút lợi hại phía sau màn nhóm, thế mà đều bị đường nhàn giải quyết. Giảng đến nơi đây, Tống Khuyết cũng cười cười, nói ra, đường huynh a, vẫn luôn là cái kia nhìn nhất lười một cái, nhưng ta cùng Lê Nhị tiểu thư minh bạch, hắn không phải lười, mà là chỉ làm việc khó nhất tình. Trật tự chi tử, vạn thú, cái kia chút trên thực lực rõ ràng cường qua nhân loại quá nhiều giai. Cơ bản đều là đường nhàn tại đối phó, cho nên Tống Khuyết vẫn cảm thấy mình không tính là cái gì anh hùng. Khi tất cả cố sự kể xong thời điểm, mọi người đã bắt đầu ăn đồ vật. Bọn hắn bây giờ đang trốn tránh thẩm phán kỵ sĩ săn đuổi. Cho nên hết thảy giản lược. Tống Khuyết không quá thói quen nhiều người như vậy, liền một mình đi ra ngoài, mạo xưng làm Thả Phong nhân vật, Lâm Quyết cổ lạc Dạ Phong mấy người cũng không nhăn nhó. Chậm một chút thời gian, riêng phần mình đều có riêng phần mình nhiệm vụ, Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết dù sao cũng là lâu dài trà trộn dưới đất. Cùng đám người quen thuộc bắt đầu vậy rất nhanh, hai người nhất thiện ngụy trang. Tinh thông dịch dung, đối với mỗi người đặc thù vậy nắm chắc rất nhanh. Lâm Quyết tùy tiện hào khí vượt mây, nhưng làm việc cũng không qua loa. Dạ Phong thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận, dễ dàng, chăm chỉ. Về phần cái kia tiểu thi, hoàn toàn nhìn không thấu, tựa như một cái người máy. Chỉ có Tống Khuyết lúc nói chuyện mới có chút phản ứng, mà Tần Thiên không thấy. Vu Tiểu Chiết quét một vòng, thấy được trên hành lang, cầm dinh dưỡng bữa ăn thuốc thử Tống Khuyết cùng Tần Thiên đứng chung một chỗ. Vu Tiểu Chiết sờ lên cái cằm, nói ra, người dáng dấp đẹp trai liền là tốt, cùng chúng ta chơi đều không phải là cùng một trò chơi. Lâm Sâm gật đầu biểu thị đồng ý. Trên hành lang, Tần Thiên lần nữa nhìn thấy Tống Khuyết vẫn là rất vui vẻ. Khi biết Tống Khuyết cái này vài ngày kinh lịch về sau, nàng cảm thấy Tống Khuyết chính là một cái chân chính anh hùng. Tống đội, nước, Tần cô nương, cảm ơn. Tống Khuyết cực kỳ ôn hòa nhận lấy nước. Đúng, có chuyện sao? Tống Khuyết lại hỏi đường. Vậy không có chuyện gì. Cũng cảm giác thật lâu không có cùng Tống trò chuyện mật trong PT. Qua, muốn nói với ngươi. Tống Khuyết gật gật đầu, cực kỳ thản nhiên. Kỳ thật ta cũng có chút lời nói muốn hỏi các ngươi. Ngươi hỏi, ta biết lời nói, khẳng định sẽ nói. Ta muốn biết, tại ta sau khi đi, người nhà họ Tống, thế nào, bọn hắn còn tốt chứ? Thứ nhất, thành lũy có hay không bởi vì ta phát sinh loạn gì? Tống Khuyết trung quy là quải niệm người nhà. Tần Thiên khe khẽ thở dài, nói ra, lãnh chúa đại nhân nhìn già hơn rất nhiều. Thứ nhất, thành lũy dù sao quản lý tốt, nhiễu loạn lớn cũng không có. Nhưng gần nhất Tống gia xác thực rất loạn. Tống gia phát sinh cái gì? Tống Khuyết ngữ khí hơi có chút gấp, bắt nguồn từ cốt nhục bên trong tình cảm, ở đâu là dễ dàng như vậy dứt bỏ. Kỳ thật đứng tại kẻ thống trị góc độ đến nghĩ, Tống Khuyết mặc dù không tán đồng phụ thân phương thức làm việc, nhưng hắn biết mình cuối cùng hội tha thứ phụ thân. Tranh quyền, chỉ cần hai chữ, Tống Khuyết lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Phụ thân đã già, cũng nên lo lắng lấy đổi vị. Nhưng nhị tỷ đại tỷ không được ưa chuộng, mà Tống gia những người khác chỉ sợ cũng đều đối lãnh chúa vị trí nhìn chằm chằm. Mấu chốt nhất là, bởi vì chính mình nguyên nhân, phụ thân bên kia áp lực rất lớn, mong muốn để hắn thối vị nhượng chức khẳng định không ít. Vì quyền lực, Tống gia ngày bình thường cái kia chút biết vâng lời người, hiện tại chỉ sợ toàn bộ đổi sắc mặt. Tống Khuyết có chút tự trách. Tần Thiên nói ra, Tống đội, chuyện này bản thân cùng ngươi vô can. Ngươi dọc theo con đường này làm lựa chọn, đều không thẹn lương tâm, vậy không thẹn với chính nghĩa. Dẫn đến Tống gia bây giờ này tấm cục diện, chỉ có thể là phụ thân ngươi cùng người nhà họ Tống tham lam. Tống Khuyết không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là thở dài. Ta muốn biết nhiều hơn một chút mảnh, là đại bá ta bọn hắn sao? Tần Thiên nghe xong, Tống Khuyết đây chẳng lẽ là muốn nhúng tay Tống gia sự tình? Nàng không có hỏi nhiều, chỉ là thành thật trả lời. Phía sau hẳn là, nhưng nhà ngươi cái này chút các thúc bá, nhưng tinh đây, bọn hắn một cái không có lộ diện, đã không có tỏ thái độ ủng hộ ngươi cha, cũng không có phản đối người trẻ tuổi lên án cha ngươi. Loại tình huống này, không có đứng đội, liền đồng đẳng với đứng đội. Tống Khuyết cuối cùng không còn là cái kia ngây thơ Tống Khuyết. Hắn biểu lộ bỗng nhiên có chút lạnh, là Tống cần văn, Tống cần võ. Hai người bọn họ huynh đệ xác thực có không ít tiếng hô, nhưng hai cái này củi mục, liền ngươi tỷ tỷ nhóm cũng không sánh nổi. Hai người này đều là bao cỏ, ngày bình thường vậy sẽ chỉ ở dưới đại thụ hóng mát. Thật muốn lên đài mặt, lộ ra không ít trò cười. Tần Thiên dừng một chút, nói ra, hai người bọn họ huynh đệ tốt nhất cười chính là, vốn là nên nhất trí đối ngoại, nhưng lại quá sớm bắt đầu huyễn tưởng mình trở thành thứ nhất thành lũy tối cao chỉ huy thời gian. Cảnh, Tống Cần Văn không quen nhìn Tống Cần Võ. Tống Cần Võ chướng mắt Tống Cần Võ. Hai người lẫn nhau đề phòng. Tại một lần diễn thuyết bên trên, thế mà ồn ào lên, dẫn đến nguyên bản ủng hộ bọn hắn người đều cảm thấy hai người là bao cỏ. Tần Thiên cảm giác rất khá cười, nhưng Tống Khuyết không có cười. Hắn chỉ là cực kỳ thương xót lắc đầu, nghĩ đến mình khi còn bé, đối cái kia hai huynh đệ là không tệ. Lòng người đều là thịt dài, nhưng thế gian này, nguyên lai không phải mỗi người đều hữu tâm. Tống Khuyết nói ra, đã không phải bọn hắn, cái kia chính là do người khác, là cạnh tranh người kia, cùng người bình thường lớn, ngày bình thường không hiện thanh danh, nghe nói tại Tống gia địa vị không cao, chính là con riêng, gọi Tống Chuyết, Tống Chuyết. Tống Khuyết lẩm bẩm cái tên này, trước tiên vậy mà không thể nhớ tới, cũng là qua vài giây đồng hồ về sau, Tống Khuyết mới giật mình, đó là Lục Thúc Tống Vệ nhà hài tử. Lục Thúc sinh con hơi sớm, với lại làm người điệu thấp, tại Tống gia từ trước ít hơn so với đi lại, cho dù là gặp năm qua, cũng chỉ là tới đưa lễ liền đi. Thứ nhất, thành lũy Tống gia sinh ý rất nhiều, Lục Thúc muốn sinh ý không tính là nhiều nhỏ, nhưng hắn vốn có thể cầu được càng chức vị cao. Tống Khuyết còn nhớ rõ phụ thân Tống Canh Triều nói qua, người Lục Thúc tính tính khá tốt, không tranh, bây giờ xem ra, Lục Thúc không phải không tranh, mà là giỏi về ẩn nhẫn. Về phần Lục Thúc hài tử, Tống Khuyết nhớ được bản thân cũng chỉ là gặp qua mấy lần. Nghe nói thiên phú không thế nào cao, thành tích vậy không đột xuất, các phương diện đều rất bình thường. Tống Khuyết nói ra, người ý tứ là Tống Chuyết hiện tại lực áp Tống ra cái khác người cạnh tranh. Đồng thời tại thứ nhất thành lũy, tiếng hô cao nhất là, nói đến, Tống gia bỗng nhiên giết ra một người như vậy, những người khác tựa hồ đều cực kỳ kinh ngạc. Những năm gần đây, Tống Chuyết làm sự tình vậy cực kỳ phổ thông, liền là nhận biết từng cái giai tầng bên trong cái kia chút không thế nào lóa mắt nhân vật. Mỗi ngày làm sự tình, cũng không phải cái gì kinh thiên động địa chuyện lớn. Hắn muốn trở thành thứ nhất thành lũy lãnh chúa, thế tất liền có người đi đào sâu hắn đi qua, nhưng hắn đi qua thập phần sạch sẽ. Năm nào ngày nào đó đi chỗ kia, làm qua cái gì, một mực đều có ghi chép. Cái này chút ghi chép vậy đều là thật sự, tìm không thấy nửa điểm chỗ bẩn. So với Tống gia những người khác, không quản là thế hệ trẻ tuổi, vẫn là thế hệ trước, Tống Chuyết chỗ làm sự tình, có lẽ không kinh diễm, lại không có thể bắt bẻ. Biết hắn người, đối với hắn khen không dứt miệng, không biết người khác, đối với hắn cũng chán ghét không nổi. Cái kia thiên phú đâu? Tống Khuyết hỏi, đây chính là đáng sợ nhất địa phương. Người này thế mà cùng Tống đội ngươi một dạng, là một cái đầy thiên phú người. Tần Thiên ngữ khí mang theo một loại kiêng kỵ. Hiển nhiên nàng cũng biết, Tống Chuyết cái này là cố ý đem mình tuyết tàng lên. Hắn không nên gọi Tống Chuyết, mà là nên gọi Tống Giấu Rốt. Hắn xuất hiện, cơ hồ khiến Tống gia thế hệ trẻ tuổi toàn bộ ảm đạm phai mờ. Lời này Tống Khuyết cũng nghe qua, tựa như khi còn bé hắn biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết. Mọi người cũng nói Tống Khuyết không nên gọi Tống Khuyết, nên gọi Tống không thiếu sót. Tống Khuyết không nghĩ tới Tống gia vậy mà ẩn giấu như thế một người. Hắn không nói gì thêm, yên lặng tính toán một chút khả năng. Sinh hoạt luôn luôn tràn ngập kinh hỉ. Tống Khuyết đột nhiên nghĩ đến, có lẽ đây là một cái cơ hội. Thứ nhất thành lũy, có lẽ có thể vì vậy mà trở thành kế tiếp thánh địa thành lũy. Nhưng mình nhất định phải thật tốt mưu đồ một phen. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.